Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, hệ thống đến rồi. Ký chủ, Quaresma, tuổi tác, 21, tốc độ thuộc tính, 90 sức mạnh thuộc tính, 60 thể năng thuộc tính, 71 phản ứng thuộc tính, 78 lừa bóng năng lực, 91 chuyền bóng năng lực, 68 sút gôn năng lực, 70 năng lực phòng ngự, 18 đoàn đội phối hợp, 54 đây là thân thể thuộc tính cùng kỹ thuật năng lực số liệu hóa sao? Mở ra giao diện hệ thống, Quaresma liền nhìn thấy một hàng số liệu, rất dễ hiểu, chơi đùa bóng đá game, đại khái sẽ không đối với những này thuộc tính cùng năng lực xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Quaresma một ít kỹ thuật thuộc tính vẫn là rất kinh diễm. Tốc độ 90, lừa bóng 91, ở thế giới rơi bóng đá tuyệt đối là tối nhất lưu trình độ. Không thể nghi ngờ là một vị hàng đầu đột kích thủ mới có năng lực. Này e sợ cũng là Quaresma có thể ở thế giới rơi bóng đá đặt chân tư bản. Đương nhiên vấn đề cũng lồi hiện ra, chiến năm cặn bã năng lực phòng ngự tạm thời không đề cập tới. Mấu chốt nhất chính là ảnh hưởng Quaresma tổng hợp năng lực chiến đấu đoàn đội phối hợp thuộc tính. Chỉ có miễn cưỡng 54, thậm chí còn không có đạt tiêu chuẩn trình độ. Cái khác như là chuyền bóng cùng sút gôn chờ cũng chỉ có thể nói không có quá cản trở. Không lớn có thể đem ra được. Đại khái đây chính là hạn chế Quaresma trở thành đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá nguyên nhân căn bản. Được tiền thân kỹ thuật đá bóng truyền thừa cùng hệ thống. Thật giống như được mới mẻ món đồ chơi. Ở người bí ẩn không biết lúc nào sau khi rời đi. Quaresma không thể chờ đợi được nữa, chạy đến biệt thự trong mini sân bóng. Chuẩn bị kỹ càng thật trải nghiệm một hồi truyền thừa tự Quaresma kỹ thuật đá bóng. Linh xảo bốc lên bóng đá. Một luồng không tên cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Thật giống thiên phú từ lúc sinh ra đã mang theo. Quả bóng liền dường như vui sướng tinh linh. Ở Quaresma giữa hai chân qua lại nhảy nhót. Chân trái, chân phải, đỉnh đầu, vai, phía sau lưng. Quaresma ngẫu hứng biểu diễn như thế làm ra một loạt đã từng muốn cũng không dám nghĩ độ khó cao. Tầng bóng động tác, bằng vào cái này hoa thức tầng bóng năng lực. Phòng trừng ở trên đường cái làm xiếc cũng đầy đủ hắn nuôi nhà sống tạm. Sau đó ở trên sân bóng lại bày ra mấy cái liên tục cản trở. Quaresma ở dẫn bóng tiến lên biến nặng thành nhẹ nhàng làm ra hoa lệ cực kỳ đẹp đẽ qua người động. Tác, hào không trì trệ, không chút nào chúc chắc. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. So sánh trước tầng bóng đều muốn đánh chứng khổ rồi sự thực. Quaresma không biết nghĩ như thế nào đến một cái nào đó đầu to biểu diễn, ta có thể đi. Ta còn có thể lót bộ. Ai, ta còn có thể cú sốc. Ai, cú sốc, xem ra chính mình thật sự toàn bộ kế thừa Quaresma kỹ thuật đá bóng. Không đánh một điểm chiết khấu, này không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm được chính mình vô số thời gian. Nếu như bắt đầu lại từ đầu lời nói. Hắn đều không dám hứa chắc mình có thể không thể đạt đến Quaresma đã từng độ cao. Nhưng hiện tại này hết thảy đều đã bắt vào tay. Chính mình rốt cục có ở thế giới rơi bóng đá đặt chân tư bản. Lúc này, Quaresma lại nghĩ tới người bí ẩn cho mình một cái khác bồi thường chỉ cần mình nỗ lực huấn luyện. Liền có thể không ngừng tăng cao. Nếu hiện tại thân thể thuộc tính cùng kỹ thuật năng lực đã số liệu hóa. Như vậy làm sao thông qua huấn luyện đến thể hiện tăng cao đây? Nghĩ tới đây, Quaresma lúc này ngay ở mini sân bóng tiếp tục lợi dụng này mấy cái cản trở nhỏ. Tiến hành nổi lên lừa bóng phương diện huấn luyện, chụp bóng, vòng qua cái thứ nhất cản trở, chiên dầu viên thuốc, vòng qua thứ hai cản trở, Mark Satan, vòng qua người thứ ba cản trở, nhìn như khô khan. Nhưng Quaresma nhưng cũng luyện được đầy hứng thú. Dù sao đây là hắn kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua. hoàn toàn không phải nghề nghiệp cầu thủ luyện đến thổ dáng vẻ. Sau một tiếng, Quaresma mang theo cực kỳ chờ mong lại một lần mở ra bảng thuộc tính. Khi hắn thấy rõ thuộc tính sau khi, con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra vui vô cùng vẻ mặt. Cái khác năng lực không có thay đổi, nhưng lừa bóng năng lực nhưng tăng cao không? 02, phản ứng thuộc tính cũng tăng cao không? 01, chuyện này quả thật chính là kỳ tích nha. Một canh giờ huấn luyện liền tăng cường không? 02 lừa bóng, như vậy cũng thì tương đương với 50 giờ lừa bóng huấn luyện có thể tăng cường một điểm lừa bóng thuộc tính. Không nên cảm thấy 50 giờ mới tăng cường một điểm thuộc tính rất chậm. Phải biết, ở ngươi lừa bóng năng lực đạt đến gần như hạn mức tối đa thời điểm. Cho dù ngươi làm 1000 giờ huấn luyện, e sợ cũng chỉ có thể bảo đảm tình trạng của chính mình, mà sẽ không lại đối với thuộc tính có bất kỳ tăng cao. E sợ đây là phần mềm hack to lớn nhất công năng. Để Quaresma năng lực tăng lên không có cản trở, chỉ cần hắn dám liều mạng luyện, hắn liền có thể đem mỗi một hạng thuộc tính năng lực luyện đến vượt qua bất luận người nào trình độ. Có cái này phần mềm hack, Quaresma phảng phất đã thấy tương lai mình quân lâm thế giới giới bóng đá dáng vẻ. Không cần phải nói, luyện đi, đã có đường tắt, nếu như còn không biết đi lợi dụng, như vậy quả thực cùng cá muối không có gì khác nhau. Đón lấy hơn một tuần lễ thời gian trong, Quaresma ngoại trừ ở thích ứng thế giới này, chính là tồn ở nhà làm các loại huấn luyện, nỗ lực tăng cao năng lực của chính mình. Công phu không phụ lòng người, tuy rằng vẫn không có trên bản chất biến hóa thoát thai hoán cốt, nhưng cũng đủ để cho Quaresma thuộc tính cùng năng lực có một cái tiểu phạm vi tăng lên. Ký chủ, Quaresma, tuổi tác, 21, tốc độ thuộc tính, 90, 12 sức mạnh thuộc tính, 60, 06 thể năng thuộc tính, 71, 40 phản ứng thuộc tính, 78, 66 lừa bóng năng lực, 91, 98 chuyền bóng năng lực, 68, 08 sút gôn năng lực, 70, 16 năng lực phòng ngự, 18 đoàn đội phối hợp, 54 mắt thấy lừa bóng năng lực liền muốn tăng cường một điểm. Quaresma mau mau trước khi ngủ bò lên lại luyện một canh giờ. Rốt cục đem lừa bóng năng lực tăng cao đến 92. Cảm giác thành công văn hoa. Nói đến trước, Quaresma vẫn có một cái nghi ngờ. Ở thế giới rơi bóng đá có một cái đều biết lý luận. Vậy thì là nếu như sức mạnh cùng bắp thịt tăng trưởng lời nói, sẽ ảnh hưởng một cầu thủ thân thể phối hợp tính cùng tính linh hoạt, dẫn đến cầu thủ kỹ thuật năng lực giảm xuống. Kiếp trước C, do ví dụ liền chứng minh điểm này. Quaresma cũng không muốn tăng cường sức mạnh đồng thời nhưng phải lấy hạ thấp chính mình kỹ thuật năng lực để đánh đổi. Vì lẽ đó, hắn còn cố ý làm một cái kiểm tra, làm 2 giờ sức mạnh huấn luyện, đem sức mạnh thuộc tính tăng lên không? 02, hắn muốn biết, sức mạnh của chính mình tăng lên, kỹ thuật năng lực có thể hay không giảm xuống. Kết quả chứng minh, hắn dư thừa lo lắng, phản ứng thuộc tính không có giảm xuống, lừa bóng năng lực cũng không có giảm xuống. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không có thuộc tính xung đột nguy hiểm, hết thảy thuộc tính có thể đồng thời tăng cao, mà không cần lo lắng một cái thuộc tính tăng cao đồng thời nhưng phải tổn thất mặt khác một hạng. Thuộc tính, hệ thống quả nhiên rất cường lực. Đương nhiên, hiện nay tăng cao còn chưa là rất toàn diện. Không nói những cái khác, chính mình hiện nay cần nhất tăng cao đoàn đội phối hợp cũng luyện không được. Này e sợ cần đến chân chính trên sân huấn luyện cùng các đồng đội huấn luyện chung. Không nên gấp, từ từ đi, thành công điều kiện chủ yếu chính là chịu được nhàm chán. Hay là, không bao lâu nữa, mọi người liền có thể nhìn thấy một cái mới tinh Quaresma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.